Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3176, Kim Giật Chi Hối Hận, một năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ước chừng sau nửa canh giờ, Lăng Thiên Nhã xuất hiện ở Phượng Hoàng Đại Điện ở trong lệnh Tô Hàn thấy cau mày là, Kim Giật, thế mà cũng tiến vào Hồ Trưởng Lão. Khi nhìn đến Kim Giật nháy mắt, Tô Hàn liền âm thanh lạnh lùng nói. Bản đế, ngươi là nghe không vào. Hồ Tước lại vội vội vàng vàng từ bên ngoài đi tới. Sợ hãi nói, đế chủ, thuộc hạ đã tôn ngài chỉ lệnh, vốn không có ý định khiến cho hắn tiến đến, nhưng này, là ta, Lăng Thiên Nhã mở miệng, tô đế chủ, là ta khiến cho hắn tiến đến, còn mời thông cảm. Thông cảm, Tô Hàn quét Lăng Thiên Nhã liếc mắt, Thiên Nhã công chúa, ngươi cùng bản đế có chút tình cảm không giả, nhưng bản đế muốn gặp người nào, không thấy người nào, còn không phải ngươi có thể quản. Lăng Thiên Nhã khuôn mặt nhất biến. Không nói, người có khả năng tại đây bên trong, người không có phận sự, toàn bộ ra ngoài. Tô Hàn vung tay lên, tô đế chủ, Kim Giật cuối cùng mở miệng, hắn hít một hơi thật sâu, nói, vãn bối hôm nay đến đây, là nhờ vả phụ hoàng chi mệnh, đến cho ngài mang chút tạo hóa. Tạo hóa, Tô Hàn khinh thường cười một tiếng, bản đế tạo hóa, còn cần ngươi Kim Dương đế triều cho. Phượng Hoàng đế triều hoàn toàn chính xác rất mạnh. Ta Kim Dương Đế Triều không phải là đối thủ, nhưng Kim Dương Đế Triều có tạo hóa, Phượng Hoàng Đế Triều thật không nhất định có, mong rằng Tô Đế Chủ suy nghĩ một chút. Kim Giật thái độ thả vô cùng thấp, hắn tựa hồ vẫn luôn là dạng này. Không cần, Tô Hàn vẫn như cũ cự tuyệt, Tô Đế Chủ, cái kia tạo hóa, có thể nhường bình thường nhất giai tiên hoàng cảnh, trực tiếp tấn thăng đến đỉnh phong tiên hoàng cảnh, gần như là tăng lên một cái lớn phẩm cấp. Mặc dù ngài cần tài nguyên quá nhiều, nhưng cũng có thể nhường ngài, tăng lên 2 cái đến 3 phẩm cấp. Kim Giật có chút nóng nảy, ta nói, ta không cần, ngươi nghe không rõ sao. Tô Hàn vẻ mặt lạnh dần, trách không được có mệnh lệnh của mình, Hồ Tước còn dám thả hắn tiến đến. Chỉ sợ chỉ dựa vào Lăng Thiên Nhã thân phận địa vị, còn chưa đủ để dao động chính mình đối Hồ Tước chỉ lệnh. Sở dĩ sẽ thả Kim Giật tiến đến, cũng là bởi vì trong miệng hắn. Này cái gọi là tạo hóa. Kim Giật dám nói thế với, nhất định không phải là nói láo. Hắn dưới loại tình huống này, đi vào Phượng Hoàng Đế Triều, cũng xác thực không dám nói láo. Duy nhất một lần tăng lên 2-3 cái tiểu phẩm cấp, đối Tô Hàn tới nói, hoàn toàn chính xác có lực hấp dẫn cực lớn. Nhưng này loại tạo hóa, muốn điểm theo trong tay ai cầm. Thay cái khác Đế Triều, Tô Hàn tự nhiên có khả năng tiếp nhận. Nhưng Kim Dương Đế Triều, tuyệt đối là không thể nào tiếp nhận đế triều một trong. Bởi vì Tô Giao sự tình, Tô Hàn đối Kim Dương đế triều ấn tượng vô cùng không tốt. Nhưng nếu vẻn vẹn như thế, cái kia thì cũng thôi đi. Đối phương dù sao cũng là một tòa đế triều, đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng, trương mắt lúc trước Tô Giao, này rất bình thường. Kim Giật vì ngày sau hết thảy, nhẫn tâm từ bỏ Tô Giao, vậy cũng như thường. Nhưng Kim Dương đế triều, không nên tại Phượng Hoàng Đế Triều bị người vây công thời điểm, còn đặt chân hạ thạch. Lúc trước Tô Hàn mua Thiên Tinh Đế Triều cảnh vực, hắn bên trong tồn tại lấy rất nhiều tiên tinh khoáng mạch, ma tinh thạch khoáng mạch, có rất nhiều thế lực, đều trắng trợn đối những cái kia khoáng mạch tiến hành khai thác. Ở trong đó, liền có Kim Dương Đế Triều. Chẳng lẽ, Kim Dương Đế Triều không biết, Tô Hàn đã đem nơi đó mua lại sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không. Bọn hắn biết, nhưng coi như là biết, bọn hắn vẫn như cũ là làm như vậy. Tại Kim Dương Đế Triều trong mắt, lúc trước Phượng Hoàng Đế Triều, chỉ sợ liền để bọn hắn nhấc trợn mắt, mắt nhìn thẳng một thoáng tư cách đều không có. Bắt người một chút tiên tinh, ma tinh thạch, lại có thể thế nào? Không chỉ không thể không phục, ngươi còn muốn chạy tới vui mừng. Cầm ngươi đồ vật, đó là coi trọng ngươi, so sánh với Bỉ Ngạn Đế Triều, An Hoàng Đế Triều những thế lực này. Tô Hàn đối Kim Dương Đế Triều, càng thêm chán ghét. Ít nhất, Bỉ Ngạn Đế Triều cùng An Hoàng Đế Triều, còn tính là minh bạch rõ ràng. Mà Kim Dương Đế Triều, tại Tô Hàn nơi này quật khởi về sau, lại là lập tức phong Kim Giật là đế tử, khiến cho hắn tới, cùng Tô Giao cầu hôn. Tướng ăn, thật chính là quá mức khó coi, bởi vì Tô Hàn cự tuyệt, Phượng Hoàng Đại Điện bên trong, xuất hiện ngắn ngủi yên lặng. Bầu không khí càng ngày càng lạnh, cho đến Tô Hàn nhịn không được, muốn đối Kim Giật tiến hành đuổi thời điểm, Lăng Thiên Nhã bỗng nhiên mở miệng. Tô đế chủ, dùng thân phận của ngươi cao, hai chúng ta cũng bất quá là tiểu bối mà thôi, nhiều một người, thiếu một người tại đây bên trong, liền trọng yếu như vậy sao? Tô Hàn bỗng nhiên nhìn về phía Lăng Thiên Nhã, Minh Nhật đế triều từng xuất binh, đối ta Phượng Hoàng đế triều tiến hành vây công, nếu không phải là xem ở ngươi ta ngày xưa về mặt tình cảm, liền ngươi, đều đạp không tiến vào này Phượng Hoàng đại điện. Lăng Thiên Nhã khuôn mặt lắc một cái, lập tức nói. Ta biết, việc này đều là ta Minh Nhật đế triều sai, cho nên ta hôm nay, liền đại biểu Minh Nhật đế triều, cùng ngươi bồi tội tới. Tô Hàn phiền nhất, liền là loại lời này, thực lực ngươi yếu thời điểm, tìm kiếm nghĩ cách diệt đi ngươi. Thực lực ngươi mạnh thời điểm, lại tìm kiếm nghĩ cách nịnh nọt ngươi. Này loại sắc mặt, đơn giản làm người chán ghét không được. Đương nhiên, đây không phải nhằm vào Lăng Thiên Nhã, mà là nhằm vào Kim Dương đế triều cùng Minh Nhật đế triều. Cũng chính là bởi vậy, Tô Hàn mới có thể nhường Lăng Thiên Nhã tiến đến. Những lời này, vẫn là nói ít đi. Tô Hàn mấp máy môi một cái, trên mặt lãnh ý bớt phóng túng đi một chút, nói. Ngồi trước, không có nói ngươi, cũng không có nói các ngươi. Lăng Thiên Nhã cho Kim Giật Sử cái màu sắc, người sau dĩ nhiên khôn khéo, cùng Lăng Thiên Nhã riêng phần mình ngồi xuống. Kim Giật kiệt lực, mong muốn không nhìn tới Tô Hàn. Nhưng hắn, vẫn như cũ vẫn là không nhịn được, hướng phía ngồi tại chủ vị, cái kia đã đổi một thân kim y bóng người nhìn lại. Từ khai chiến về sau, Tô Hàn trên người kim y, liền chưa từng chút bỏ. Hắn nhìn như lười biếng dựa ở nơi đó, tóc dài choàng tại cái ghế đằng sau, yêu dị khí chất, thời khắc phát ra. Trong lúc nhất thời, Kim Giật có chút ngây người, không phải là bởi vì Tô Hàn đến cỡ nào đẹp mắt, mà là bởi vì, hắn nhớ tới đã từng màn. Hắn cùng Tô Giao nhận biết thời điểm, Phượng Hoàng đế triều, còn vẻn vẹn một tòa linh triều. Sau đó, tại hắn nhìn chăm chú phía dưới, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Phượng Hoàng đế triều, từng bước một phát triển đến hôm nay. Liên diệt bốn tòa đế triều, không người có thể địch. Vô số từng cùng hắn đối địch qua thế lực nghe tin đã sợ mất mật, run lẩy bẩy. Này, liền là Phượng Hoàng đế triều mấy cuộc chiến đấu xuống tới, dùng máu tươi cùng bạch cốt, mạnh mẽ chỗ trải ra uy nghiêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mắt thấy hắn lâu nổi lên, mắt thấy hắn lâu sập, lời này, dùng tại Kim Giật trên thân, vừa vặn phản đi qua. Mắt thấy hắn lâu sập, mắt thấy hắn, lâu nổi lên, hối hận cảm xúc, không biết có bao nhiêu lần, theo Kim Giật trong lòng bay lên. Lúc trước như chính mình kiên trì, như Phụ Hoàng không phản đối, nếu không phải xem thường ngay lúc đó Phượng Hoàng đế triều. Vậy có phải hay không, hôm nay lại là một cái không kết cục giống nhau. Tô Giao, chính là Tô Hàn duy nhất một đứa con gái, hắn đối nàng yêu thương, tuyệt đối không phải người thường có khả năng nhận thức. Càng then chốt chính là, Tô Giao, là thật ưa thích chính mình. Nàng tình nguyện tự mình đến hỏi chính mình, đến cùng muốn hay không cưới nàng. Mà chính mình, tự tay tống táng này tốt đẹp tiền đồ, sĩ đồ cùng tình cảm ở giữa, hắn lựa chọn sĩ đồ. Đây là kiêu hùng mới có thể làm ra sự tình, nhưng hắn Kim Giật, không phải kiêu hùng, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.